Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 260, đáng thương thần điện cường giả. Môn chủ, quá mạnh, Tửu lão, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt khác thiên đế môn đệ tử, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nhìn xem đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia, thật là đáng sợ. Thất thế lực lớn hợp lại tới, nhưng lại, toàn quân bị diệt, tiểu tử này, thật nặng sát tâm, bất quá, bản tổ ưa thích, tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, võ giả tu luyện, vốn chính là cùng trời tranh mệnh, trong đó tàn khốc, có thể nghĩ, nếu là nhân từ, tại thiên vực bên trong, sống không quá ba ngày, lựa chọn của ta, quả nhiên không sai. Thiên phú của hắn đã định trước bước vào ba vị trí đầu vực. Hoàng phi trong mắt, một vệt nụ cười lan tràn ra. Rầm rầm rầm, phế tích bên trong, tần vân trên người long lân đã tán đi, trần trụi trên thân, cơ bắp đường cong rõ ràng. Một đám thiên đế môn nữ đệ tử, xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Thứ 20 đầu long hồn, tạo thành một nửa. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Giống, cuồn cuộn long uy, theo Tần Vân trên thân lan tràn ra. Ngao ô, phù phù. Hơn 20 vị long chiến sĩ, kém chút cắm trên mặt đất. Hơn 20 đầu địa long, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Bộ dáng kia tựa hồ là đang hướng Tần Vân triều bái, liền tứ giai địa long ngao hùng, đều không có ngoại lệ. Chí tôn long mạch, làm vì chúng yêu chi chủ. Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt lạnh ngạo. Chí tôn long mạch long uy, đừng nói là địa long, chỉ sợ chân chính thiên long, cũng phải quỳ xuống đất cúng bái. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh. Mạc Trung vội vàng đi lên trước, đại điện này, trùng kiến, Tần Vân hướng Mạc Trung nhếch miệng cười một tiếng, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục. Mặc vào người, Tần Vân trên người khí tức, cũng bắt đầu ổn định lại. Vâng, môn chủ, Mạc Trung, vội vàng đáp ứng, chúc mừng môn chủ tu vi phóng đại, chúc mừng môn chủ tu vi phóng đại. Hoàng lão cùng Tửu lão cũng đi tới, tu vi phóng đại, Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra. Thứ 20 đầu long hồn hình thành, hiện tại Tần Vân, tại đây thứ 6 thứ 7 vực, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tiểu tử, ngươi phiền phức, lại tới, nhưng ngay lúc này, tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nói. Phiền phức, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức một vệt hàn mang, theo trong mắt lướt qua, phân phó, nghênh đón thần điện người. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra. Thần điện người, tới có chút chậm, không biết bọn hắn nếu là thấy thất thế lực lớn người đều chết tại đây thiên sơn phía trên. Không biết trong lòng của bọn hắn, lại là cảm tưởng gì? Nghênh đón thần điện người, thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt hơi đổi, thần điện người, lại tới, môn chủ, thần điện người, đi theo ta là được. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân dẫn một đám người, chiều kiến dưới núi đi đến, thiên sơn phía dưới, vừa rồi tiếng kêu thảm kia, là thất thế lực lớn võ giả, nam tử trung niên, đứng tại thiên sơn dưới. Trước mặt hắn, bốn vị thiên đế môn đệ tử trông coi, đường đường thần điện chấp pháp võ giả, bị ngăn tại thiên đế môn bên ngoài. Bản tọa chính là thần điện đệ tử chấp pháp Giang Ly. Còn mời thông chi Tần Vân môn chủ, nhanh chóng trước tới đón tiếp. Nhìn trước mắt bốn người, nam tử trung niên lạnh giọng quát, chẳng biết tại sao, nam tử trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Đế gia sát thủ, lại thêm thất thế lực lớn cường giả. Này Thiên Đế Môn, Bất Tử cũng không xê xích gì nhiều. Nam tử trung niên, trong miệng chậm chập tự nói, nhưng nam tử trong lòng, lại có chút nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, nhiều như vậy cường giả tìm tới cửa, Thiên Đế Môn nên hết sức bối rối mới đúng. Nhưng trước mắt bốn vị Thiên Đế Môn đệ tử, trên mặt lại bình tĩnh không lay động. Thần điện người, ngươi lừa gạt ai đây? Lần trước có cái Cửu Diệu thần sứ, cũng nói là thần điện người, trực tiếp bị ta Thiên Đế Môn đuổi đi. Thần điện người, làm sao lại giống như các ngươi, mộc mạc như vậy? Không sai, hắn nếu là thần điện người, ta vẫn là thần linh. Ha ha ha, bốn vị Thiên Đế Môn đệ tử khinh bỉ ra mặt nhìn trước mắt nam tử, muốn chết. Giang Ly trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh. Bốn người này, dám trêu chọc hắn thần điện đệ tử. Khục khục, các ngươi bốn người lui ra. Nhưng ngay lúc này, một đạo ho nhẹ tiếng truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, bốn vị Thiên Đế Môn đệ tử, mặt trong nháy mắt giật mình, lập tức vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ, ngoặc kép chấm chấm, bốn vị Thiên Đế Môn đệ tử, trên mặt cung kính vô cùng. Lui ra đi. Tần Vân hướng bốn người hơi hơi phất tay, đúng đúng, bốn người vội vàng lui ra. Mạc Trung, đem thi thể vứt xuống thiên sơn bên ngoài là được, nhớ kỹ, ném xa một chút, miễn cho cái kia bẩn thỉu thi xú vị ô nhiễm ta Thiên Đế Môn linh khí. Thiên sơn dưới, Tần Vân hướng Mạc Trung âm thanh lạnh lùng nói, vâng, môn chủ, vâng, ngoặc kép chấm chấm, mấy vị đệ tử, dơ lên hai bộ thi thể, đi ra. Ôi, tại trải qua vị này thần điện cường giả trước mặt lúc, hai vị đệ tử đột nhiên kinh hô một tiếng, sau một khắc, hai thân thể người nghiêng một cái, hai bộ thi thể, rơi trên mặt đất, đây là Hoa Tiên Cốc Hoa Tiên Tử, còn có đế gia sát thủ. Bên cạnh, thần điện cường giả, vẻ mặt đột nhiên đại biến, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, trong nháy mắt âm lạnh xuống. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Còn không mau một chút nâng lên, ném ra bên ngoài. Đúng đúng, hai vị đệ tử liền vội vàng đem hai bộ thi thể một lần nữa nâng lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Các hạ thế nhưng là Tần Vân môn chủ? Nhìn xem hai người biến mất, Giang Ly tiến lên một bước, thanh âm âm u mà hỏi, ôi, ngươi biết bổn môn chủ à? Ngươi là ai à? Ngươi chẳng lẽ là nghĩ muốn gia nhập ta Thiên Đế Môn? Thật sự là ngượng ngùng, ta Thiên Đế Môn một năm chỉ tuyển nhận một lần đệ tử. Ngươi nghĩ muốn gia nhập, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Nhìn xem Giang Ly, Tần Vân mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, môn chủ, ngươi nhìn hắn quái đáng thương, liền để hắn tham gia một lần sát hạch đi. Không sai, này người quá đáng thương. Môn chủ, Tần Vân sau lưng, Tửu lão mấy người, vội vàng hướng Tần Vân phụ họa, gia nhập Thiên Đế Môn. Tội nghiệp, Giang Ly, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn thần điện người, làm sao lại gia nhập Thiên Đế Môn, mà lại trước mắt mấy người kia cái kia hí ngược nụ cười, phảng phất liền là bắt hắn tìm thú vui. Tần Vân môn chủ, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, tại hạ Giang Ly, chính là thần điện người, cũng không phải tới tham gia ngươi Thiên Đế Môn khảo hạch. Cố nén tức giận trong lòng, Giang Ly trầm giọng nói, thần điện người a. Tần Vân có chút minh ngộ nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn tới ta Thiên Đế Môn làm gì? Ngươi thanh âm quá nhỏ, ta nghe không rõ. Môn chủ, hắn nói hắn là thần điện người, là tới tham gia ta Thiên Đế Môn khảo hạch. Thần điện người cũng muốn gia nhập ta Thiên Đế Môn. Ta Thiên Đế Môn quả nhiên thanh danh truyền xa a. Môn chủ, ngươi có thể phải thật tốt sát hạch hắn, cũng không thể bởi vì hắn là thần điện người liền nhường hỏng ta thiên đế môn quy củ. Không sai, Tần Vân sau lưng, một đám thiên đế môn đệ tử, nghị luận ầm ĩ, mà vị này thần điện Giang Ly, vẻ mặt lại là càng ngày càng khó coi. Canh thứ ba, hôm nay 8 càng, giữa trưa canh 2, 6 giờ 3 canh, cảm tạ các huynh đệ khen thưởng, cảm tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.